Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 325, xem thỏa thích bàn cờ. Đảo mắt bận rộn thứ hai lại đến khiến Mizuma Suki có chút lo lắng, chính là Fujioki Soyama vẫn không có nói ra Phỉ Thúy vị trí lục soát phương hướng đã từ biệt thự truyền hướng Fujioki Soyama công ty. Công ty đến biệt thự trên đường sông, hẻm nhỏ, thậm chí rác rưởi đứng. Đặc biệt là Fujioki Soyama đi qua cái kia ra tiệm tạp hóa càng là trọng điểm chăm sóc mặt khác. Cũng từng cái liên hệ người hắn quen biết. Bất luận thân sơ xa gần bằng hữu đều liên hệ một lần. Giảng giải tình huống tỏ rõ lợi hại quan hệ. Thế nhưng đến hiện tại cũng không có manh mối, buổi sáng hơn 8 giờ thời điểm. Lại thu được một cái càng phiền toái tin tức. Biệt thự bị kẻ trộm cậy cửa. Hơn nữa kẻ trộm đi. Chính là bị phá hỏng 5 phiến trong cửa sổ một tấm, kỳ thực không kỳ quái. Phát sinh ngày hôm qua vụ án sau khi đến rồi nhiều như vậy cảnh sát. Bị người vây xem là phi thường bình thường sự tình. Hữu tâm nhân hỏi thăm một chút liền biết nhà này chủ nhân chết rồi. Có tặc nhân biết bên trong biệt thự không có ai sau khi sẽ động oai tâm tư, có chẳng có gì lạ. Thế nhưng khả nghi sự tình phát sinh quá nhiều, sau khi Mizuma Suki liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Lên cân nhắc vừa giữa trưa, Mizuma Suki cho Kuroba Kaito phát ra cái tin nhắn buổi trưa bữa trưa thời gian. Mizuma Suki nhận được Kuroba Kaito điện thoại, trường học các ngươi có thể tùy ý sử dụng di động. Sao? Mizuma Suki mở bản câu thứ nhất hỏi, đừng hỏi những này chuyện vô bổ rồi. Người nói tìm ta hỗ trợ là muốn làm gì? Kuroba Kaito giấu ở trường học trong cầu tiêu hỏi. Trước đây Mizuma Suki đúng là đã nói sau đó có lẽ sẽ tìm hắn hỗ trợ. Thế nhưng thời gian trôi qua quá lâu, Kuroba Kaito chính mình cũng cho rằng sự kiện kia muốn không? Đếm, muốn tìm ngươi tìm hiểu một viên đại bảo thạch. Ta cảm thấy đối với bảo thạch có đặc thù mẫn cảm, ngươi rất thích hợp cái này, Mizuma Suki cười nói. Ngươi nhất định phải tìm một tên trộm giúp ngươi phá án sao? Kuroba Kaito ngữ khí có chút phiêu. Để Mizuma Suki nhớ tới đến trước một ngày buổi tối Kudo Shinichi phản ứng, rộng lượng đi. Ta là quản vụ án giết người. Tìm đồ vật chuyện như vậy vốn là liền không phải chức trách của ta. Ta chẳng qua là cảm thấy không đúng mà thôi, Mizuma Suki không có giải thích thêm. Tùy ý nói rằng, là ai ở bên trong gọi điện thoại. Nhanh từ trong cầu tiêu đi ra. Vào lúc này từ Kuroba Kaito bên kia mơ hồ nghe được một cái trung niên giọng của nữ nhân. Phỏng chừng là thầy chủ nhiệm một loại nhân vật. Này cũng trả lời Mizuma Suki vừa bắt đầu liên quan với di động vấn đề, tin nhắn nói cho ta tin tức. Buổi tối ta sẽ tra, quay về điện thoại lược câu tiếp theo, Kuroba Kaito liền cắt đứt. Còn hắn làm sao từ vị chủ nhiệm kia trong tay thoát thân, Mizuma Suki liền không được biết rồi. Đang làm gì? Vào lúc này Sato Miwako đi vào cùng người quen biết hỏi thăm một chút tin tức. Ngày hôm qua vụ án kia bảo thạch không phải là không có tìm tới à? Mizuma Suki chọn có thể nói bộ. Phận ăn ngay nói thật, sự kiện kia ta cũng nghe nói. Thế nhưng người biết người nào à? Biết đánh nhau, nghe cái này, Sato Miwako có chút kỳ quái, cái kia không nói có thể không? Mizuma Suki nhìn chung quanh lên, không thể, Sato Miwako nhìn chằm chằm Mizuma Suki mặt không? Phải nói, người nào đó đã nói không ngại ta trước đây dáng vẻ chứ? Sato Miwako híp mắt nhìn Mizuma Suki, khụ, động tác võ thuật sâu, Mizuma Suki triệt để biết được. Tại sao nói người phụ nữ nói không thể tin? Đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp có nói hay không? Miwako lại bắt đầu lộ ra nguy hiểm nụ cười, còn có 2 phút Megu thanh tra sẽ hạ xuống đi một. Vòng tra cương, Mizuma Suki cười nói, bớt nữa ngươi mấy phút. Lập tức trở về trừng trị ngươi. Sato Miwako múa múa quả đấm chạy về Megu thanh tra, mỗi ngày đều sẽ hạ xuống đi một vòng tra cương, thế nhưng cũng không ở cố định thời gian. Có điều thời gian nhưng để lại dấu vết. Chỉ có điều Sato Miwako cũng không ở nắm giữ này một quy luật, người trong kết quả Sato Miwako trở lại văn phòng chờ thật lâu. cũng không có thấy Megill thanh tra tới kiểm tra, nhưng là vừa không dám đi ra, chỉ có thể lo lắng chờ đợi mà ở Mizumasuki thiết kế bên dưới. Miwako này nhất đẳng liền nhất định phải các loại lên một canh giờ, nhìn cái gì vậy? Chuyên tâm làm việc, thuận miệng huấn một đám xem trò vui thủ hạ. Mizumasuki trực tiếp nhàn nhã đem chân thả ở văn phòng cong lên ghế. Trong lòng nhưng là các loại tính toán, đương nhiên đợi được Megill thanh tra kiểm tra xong. Ý thức được mình bị sái, Sato Miwako đương nhiên trở về hưng binh vấn tội. Chỉ là làm cho nàng đem sự chú ý thả đang vấn tội lên, thì có thể làm cho nàng quên truy hỏi Mizumasuki tin tức nguyên mà Mizumasuki hiện tại tâm tư. Thì lại đặt ở rắc rối phức tạp thế lực quan hệ lên, đầu tiên là tổ chức. Đây là Mizumasuki hiện tại kẻ địch lớn nhất. Hơn nữa tựa hồ là toàn bộ trên chiến trường to lớn nhất một phương. Mizumasuki hiện tại là tổ chức thành viên Cobbler. Từ nhìn từ bề ngoài, Boss tựa hồ thập phần muốn Mizumasuki năng lực. Bởi vậy dành cho phong phú đến đáng giá để Mizumasuki cân nhắc có phải là từ năm vùng chuyển hóa trở thành sự thật tâm phục vụ tổ chức cực đoan hậu đãi ngộ đáng tiếc. Phi, cũng may Boss khát vọng năng lực Mizumasuki kỳ thực căn bản không có. Vì lẽ đó Mizumasuki có thể làm chỉ có dao động tổ chức. Lẳng lặng đợi kỳ ngộ sở cảnh sát, Mizumasuki căn cứ địa. Thế nhưng từ các loại dấu hiệu lên xem, ở Mizumasuki xúc không đụng tới cao tầng nên có tổ chức. Nằm vùng, thân phận tạm thời không rõ. Những vị trí khác cũng không rõ ràng có hay không. Tuy rằng tổ chức yêu cầu Mizumasuki làm công tác tình báo báo cáo sở cảnh sát hướng đi, thế nhưng không thể bởi vậy liền phán đoán tổ chức ở Mizumasuki vị trí cấp độ không có nằm vùng. FBI, nguyên tắc bên trong cùng Conan quan hệ thân mật. Đối với tổ chức chủ yếu sức chiến đấu, hiện nay chỉ gặp qua Judy, Starling, còn bị tổ chức nhìn chằm chằm. Mizumasuki đối với nàng đánh giá là cũng không cao minh. Nữ nhân quốc tế cảnh sát hình sự cùng Kudo Yusaku quan hệ không tệ, thế nhưng hiện nay Mizumasuki chỉ gặp qua Ngụy Hưng Hồ một người, hơn nữa hầu như không hề chiến tích. Ít nhất FBI còn phái qua một năm vùng Rye Whiskey đầy công an, trên căn bản có thể cùng sở cảnh sát cho rằng một phái. Hiện nay đã biết thành viên chỉ biết là Amuro Turu một người, cùng Mizumasuki đồng thời ở tổ chức làm nằm vùng, danh hiệu Búc Bông Whiskey Lâm Điệu. Không có gì bất ngờ xảy ra là trên quốc tế nổi danh sát thủ truy điệu giả. Thế nhưng đây là Ngụy Hưng Hồ nói, Mizumasuki cũng không có thuận tiện tình báo hỏi thăm này là thật hay không. Thế nhưng Lâm Điệu tổng hợp năng lực chiến đấu rất cao, am hiểu vũ khí lạnh. Hiện nay bởi vì muội muội Ayuko bị tổ chức ngộ thương qua cho nên đối với tổ chức tương đương cừu thị nào đó tổ chức thần bí. Vì cùng tổ chức làm phân chia sau đó gọi là vườn thú. Lấy tự trong đó nhân vật danh hiệu trước đây chi cùng Kuroba Kaito đối nghịch. Thế nhưng trước bị tổ chức sai khiến Mizumasuki cùng Kanvado giáo huấn một phiên. Hiện nay hướng đi không rõ Pandora. Tức Lý Duy, nhìn chằm chằm Kuroba Kaito gây phiền phức người, đã bị Kanvado đánh gục, không rõ ràng phía sau có hay không có thế lực tồn tại. Thế nhưng năm ngoái Suzuki ra Bill Luân Nhân nổ tung rủi ro sự kiện tựa hồ cùng hắn có quan hệ. Nước, Suki, đi rồi một hồi thần công phu, ngoài cửa truyền đến từ Sato Miwako trong kẽ răng bỏ ra đến âm thanh. Mizumasuki nhảy lên một cái, thừa dịp Sato Miwako chưa kịp phản ứng chạy ra ngoài. Nhất thời trên hành lang lại là một chuỗi náo loạn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.